Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phương án giải quyết. Chia, Chiba, hỏi xong sau, Kawasaki Saki trong nháy mắt, trầm mặc lại. Nàng phải thành tích mặc dù cũng không kém, nhưng cũng không thể nói thật tốt, nhất là bắt đầu làm công sau. Thành tích càng là trực tiếp thẳng tắp tuột xuống. Hiện ở trong trường học Trương Thiếp thành tích thời điểm đã không thấy được tên của nàng. Lấy thành tích bây giờ của nàng đừng nói là Đại học Tokyo cùng Đại học Waseda rồi. Coi như là thông thường Đại học hạng 2 đều không nhất định có thể thi lên. Chắc hẳn Kawasaki đồng học chính ngươi cũng biết. Lấy thành tích của ngươi bây giờ căn bản không khả năng thi lên Đại học Tokyo cùng Đại học Waseda. Hơn nữa thành tích của ngươi một mực đang lui bước. Nếu như vậy kéo dài nữa thậm chí liền tốt nghiệp trung học đều có độ khó nhất định. Đừng bảo là ngươi có thể cố gắng cái gì. Suốt đêm làm công sau tinh thần của ngươi đã đạt tới cực hạn. Khi đi học cũng một mực đang ngủ. Căn bản liền không có thời gian học tập, coi như đi nghỉ hè lớp bổ túc cái kia ngắn ngủn 20 mấy ngày cũng không khả năng để cho thành. Tích của ngươi tăng lên tới có thể thi đậu Đại học Tokyo trình độ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật ra thì khoảng thời gian này Kawasaki Saki một mực 330 đều đang suy nghĩ tương lai của mình. Nhưng là càng là suy nghĩ nàng liền cảm thấy tương lai càng là không có hy vọng. Nàng sở dĩ một mực liều mạng làm công chính là vì có thể tê dại chính mình. Để cho mình không có thời gian suy nghĩ phương diện này sự tình. Nhưng là vấn đề bị Chiya nói ra. Trực tiếp đặt tới trước mặt của hắn. Không để cho nàng đến không tự mình lúc đối mặt. Kawasaki Saki tinh thần rốt cuộc tới cực hạn. Nước mắt không khỏi theo trong đôi mắt chạy ra ngoài. Muốn lên đại học mà nói nhất định phải làm công tích góp học phí. Nhưng là làm công liền không có thời gian đi học tập. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn lấy bộ dáng thống khổ của Kawasaki Saki, Shizukawa cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù tại Chiya, Chiba bức bách nàng đem chính mình cố gắng như vậy làm công sự tình nói ra. Nhưng là nghe được nàng cố gắng nguyên nhân sau, Hirasuka Shizuka lại phát hiện chính mình không có bất kỳ giúp nàng giải quyết phiền toái phương. Pháp, nàng mặc dù rất có tiền, nhưng Kawasaki Saki cũng giống như Chiya phi thường bản thân. Coi như Hirasuka Shizuka nói ra tài trợ nàng việc học nàng cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa trừ Kawasaki Saki ở ngoài, hàng năm nàng đều sẽ gặp phải tương tự học sinh. Coi như nàng có tiền đi nữa cũng không khả năng hàng năm đều tài trợ học sinh hoàn thành việc học. Ở trên Nhật Bản đại học chi phí vẫn là thật đắt. Nhất là tại Tokyo loại địa phương này. Hàng năm học phí cũng cao hơn đạt trên 1 triệu. Tại cộng thêm sinh hoạt phí cái gì liền càng không cần phải nói. Trừ phi nàng trở về kế thừa gia sản. Nếu không lấy nàng giáo viên tiền lương thật đúng là không nhất định có thể tài trợ lên một tên sinh viên. Không biết Kawasaki Saki đồng học có từng nghe nói hay không một loại gọi là học bổng đồ vật. Nhìn lấy tức giận có chút trầm muộn văn phòng, Chiya cũng có chút hết ý kiến lên. Kawasaki Saki vấn đề chợt nhìn thật giống như đích xác rất nghiêm trọng. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút căn bản liền không có nhiều nghiêm trọng. Kawasaki Saki vấn đề chợt nhìn thật giống như đích xác rất nghiêm trọng. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút căn bản liền không có nhiều nghiêm trọng. Vì khích lệ học sinh đào tạo sâu, Nhật Bản đủ loại học bổng từ tiểu học bắt đầu mãi đến đại học. Chỉ cần thành tích đầy đủ được, liền coi như là học sinh bình thường cũng có thể qua quý tộc sinh hoạt. Sobu coi như một khu nhà tư lập trường nổi tiếng liền càng không cần phải nói. Chiya hàng năm học bổng trừ học phí ở ngoài còn dư lại rất lớn một bộ phận thừa thãi. Nếu như không là mỗi ngày sớm muộn 2 chuyến điện xe mỗi ngày hắn đều có thể ăn phi thường phong. Phú, Học bổng, đó là cái gì? Vì khích lệ gia đình học sinh nghèo khổ chăm chỉ học tập, cố gắng tiến thủ, tại đức, trí, thể, CHG, Mỹ các phương diện phát triển toàn diện, do, từ, chính ép bỏ vốn thiết lập dùng để khen thưởng học sinh đặc biệt ưu tú tiền thưởng. Chỉ cần học tập ưu tú hơn nữa gia đình có khó khăn học sinh liền có thể xin. Giống như ta, mỗi năm đều có xin học bổng. Nghe được lời của Chiya sau Kawasaki Saki nhất thời ngây ngần. Mặc dù trước cũng đã từng nghe nói chuyện học bổng, nhưng là nàng một mực đều cho là học bổng là chỉ có nước ngoài vật mới có. Cho nên một mực đều không có làm sao chú ý. Ai, ta còn tưởng rằng Kawasaki đồng học ngươi biết chuyện học bổng, nhưng là cho rằng chính mình không có cơ hội cho nên mới không có xin đây. Nhìn thấy bộ dáng mặt đầy mộng bức kia của Kawasaki Saki, Shizukawa cũng có chút hết ý kiến lên. Nàng vẫn cho là Kawasaki Saki biết chuyện học bổng, nhưng là bởi vì thành tích không là phi thường ưu tú nguyên nhân cho nên một mực không có không biết xấu hổ xin kia mà. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau, Shizukawa cùng Kawasaki Saki đều có chút hết ý kiến lên. Có Shizukawa vị giáo sư này dưới sự giúp đỡ, Kawasaki Saki muốn xin học bổng tự nhiên phi thường thuận lợi. Thật ra thì hàng năm học bổng của Sobu vị trí cũng rất nhiều, chẳng qua là vẫn rất ít có học sinh xin mà thôi. Dù sao vô luận là Yukinoshita ngực phẳng hay là Adagaki Aki đều không cần thiết khoản học bổng này. Hàng năm học bổng tuyệt đại đa số đều rơi vào trường học hội đồng quản trị trong tay. Tại dưới Shizukawa vị phú bà này uy hiếp, để cho bọn họ phun ra một phần cũng không khó khăn. Đương nhiên, nếu như Kawasaki đồng học muốn giúp em trai em gái kiếm học phí mà nói, ta chỗ này còn có một cái công tác tương đối đơn giản, yên tâm, cũng không phải là viện giao cái gì, là gia giáo công tác. Tiền lương rất cao, chỉ cần có thể đem thành tích của đối phương tăng cao đến trình độ tuyến tiêu chuẩn liền có thể cầm đến tiền thưởng. Đối phương tuổi tác giống như chúng ta, đi dạy đối phương mà nói thậm chí còn có thể càng sâu một cái ký ức, đem học đồ vật lại học tập một lần. Gia giáo cái gì hay là thôi đi, ta chính mình học tập cũng không cao lắm. Dạy người khác mà nói khẳng định cũng dạy chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa ta cũng không giỏi cùng người khác giao lưu. Vậy thật đúng là đáng tiếc đây. Như thế chuyện viện giao Kawasaki đồng học không suy tính một chút nha. Đối với Kawasaki đồng học ta vẫn là rất yêu thích. Thối tiểu quỷ, đừng cả ngày nghĩ chút ít đồ ngổn ngang. Lập tức liền muốn thi giữa học kỳ rồi. Người chính là nghĩ một cái làm sao lăn lộn đi qua quá khứ, thật là tốt. Nghe được Chiya còn không có ý định buông tha để cho Kawasaki Saki đi viện giao, Hirasuka Shizuka lúc này không chút do dự hướng về phía bụng của Chiya đến một quyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.